Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, huyết ngọc mang chết. Huyết kim cuồng làm một xê đoạn, có thể bị Tần Phong đánh hủy máy truyền tin, cho dù là điểm này, cũng để cho người cảm thấy khủng bố. Suy nghĩ tỉ mỉ liền sợ hãi, máy truyền tin đều đánh quái, lúc trước Tần Phong trong miệng hàn ý. Chẳng phải là càng, ngươi đến cùng làm cái gì? Huyết Ngọc Mang lớn tiếng hỏi, Tần Phong đã rút ra thanh vương đao. Ta làm cái gì? Ngươi có thể dưới đi hỏi một chút huyết kim cuồng. Tần Phong giết hướng Huyết Ngọc Mang. Ở trong mắt người khác, Tần Phong này không chút kiêng kỵ hành động. Đã là tuyên cáo huyết kim cuồng đã chết tốt nhất chứng minh. Đương nhiên, bọn họ cũng có chút không thể tiếp thu như vậy sự thực. Có lẽ chỉ là Tần Phong nghe được Hàn Noãn xin giúp đỡ. Dẫn đầu thoát khỏi huyết kim cuồng trở về. Ngược lại cũng phải tội huyết ra. Giết huyết kim cuồng không dễ dàng. Giết huyết ngọc mang. Tần Phong có thực lực đó. Trần Tường ở một bên nói rằng. Từ Tần Phong giết lôi xương sau. Hắn siêu việt phổ thông năng lực giả thực lực sự thực. Đã bị tất cả mọi người tán thành. Cũng là. Chỉ là huyết kim cuồng đến cùng làm sao? Đây là một cái đại họa tâm phúc. Xê đoạn năng lực giả. Để người lo lắng. Vậy đơn giản là một cái khu vực bá chủ như nhau tồn tại. Ta không có cho Tần đại nhân đánh thông tin. Hàn Noãn gian nan mở miệng. Chịu được trên người đau đớn. Trong mắt lại toát ra tín nhiệm cùng vui vẻ. Tần đại nhân không phải thích nói mạnh miệng người. Huyết kim cuồng khẳng định chết. Trần Tường cùng Hồ Lương liếc nhau. Nếu như chuyện này là thật, như vậy huyết gia sợ rằng muốn ở Bắc Hải bốn thành ở trong xóa tên. Dù sao hiện tại huyết gia chỉ còn lại có hai cái đê đoạn trưởng lão, hơn nữa đều là qua tuổi trăm tuổi lão nhân, cùng huyết kim cuồng một cái bối phận, lại không có tiến triển, tùy thời đều có khả năng chết đê đoạn. Như vậy đê đoạn sức chiến đấu có thể nghĩ. Lúc này, Tần Phong cùng Huyết Ngọc Mang còn đang quyết đấu. Huyết Ngọc Mang căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Tần Phong trong tay thanh vương đao, mang theo nội lực, chém về phía Huyết Ngọc Mang. Huyết Ngọc Mang không dám đón đỡ, bắt đầu tránh né đứng lên. Tần Phong, ngươi sẽ trả giá đại giới. Ngươi hiện tại bất quá là sắp chết dãy giụa. Ngươi còn muốn kéo ta làm đệm lưng. Ngươi tưởng đẹp. Huyết Ngọc Mang đã sinh lòng ý lui. Chỉ là Tần Phong sẽ không cho hắn cơ hội này. Ngươi tự mình an ủi. Nói cho chính ngươi nghe một chút là tốt rồi. Ngược lại, cũng là muốn chết. Tần Phong cười nhạt, dưới chân tốc độ cuồng hơn. Truy kích Huyết Ngọc Mang. Huyết Ngọc Mang xoay người chạy. Lúc này trên đường phố. Bởi vì lúc trước Huyết Ngọc Mang cùng Hàn Noãn chiến đấu. Sớm người đã đi lầu trống. Huyết Ngọc Mang muốn tìm người tránh né đều không thể. Được, đừng chạy. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ý thức lực điều động. Nham tương trụ. Huyết Ngọc Mang dưới chân. Trong nháy mắt hóa thành nham tương. Sau đó một cái to lớn nham tương trụ. Đem Huyết Ngọc Mang sông bay đến trên trời. Thử. Huyết Ngọc Mang trên người nội lực cương khí. Thừa thụ năng lượng thật lớn trùng kích. Chi. Nội lực cương khí nhất thời tiêu tán. Cũng may Huyết Ngọc Mang đã lăng không sử dụng khinh công, tách ra nham tương trụ phương hướng. Chỉ là nội lực cũng khoảng không 1/3. Tần Phong truy kích về phía trước. Hỏa diễm đao mang bộc phát ra 10 mét, như một thanh khổng lồ đại đao từ trên trời giáng xuống. Huyết Ngọc Mang cắn răng một cái, nội lực lần nữa khởi động cương khí. Thình thịch một chém dưới, Huyết Ngọc Mang nội lực cương khí trong nháy mắt nghiền nát. Lại chém, Tần Phong nội lực cuồn cuộn không ngừng. Chiêu thức nối liền, uy lực cực lớn. Tần Phong, ta liều mạng với ngươi. Huyết Ngọc Mang cả người tắm máu, đốt huyết bạo phát, xoay người lại chính là một trường. Nội lực dung hợp trưởng phong, cùng thanh vương đao đao mang đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt. Này nội lực hình thành trưởng phong liền bị đao mang chém thành hai nửa. Đao mang tiếp tục đi tới. Đụng vào Huyết Ngọc Mang trên người. Không có nội lực cương khí bảo hộ. Huyết Ngọc mang thân thể ngạnh sinh sinh tiếp này một chém. Phốc, Huyết Ngọc mang trong nháy mắt bị chém bay ra ngoài. Khổng lồ nội lực đụng nát ven đường lan can, lan mở ra hơn 20 mét xa. Tần Phong thừa thắng xông lên. Chết đi, một đạo ánh đao hiện lên, một cái đầu lâu lăn xuống. Huyết Ngọc mang chết, ba đao giết chết một người đê đoạn. Tần Phong thực lực để người cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, đã sớm trong bóng tối quan sát trận chiến đấu này người. Trong lòng hối hận không thôi. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn. Bọn họ hiện tại chỉ có thể an ủi mình. Huyết Kim Cuồng không có chết. Tần Phong đắc tội một cái C đoạn. Vạn nhất sau đó cũng ngã xuống đâu. Góp tới, không phải chờ đắc tội C đoạn cường giả đó sao? Chỉ là... Tần Phong đến cùng là giết chết Huyết Kim Cuồng sao? Trong lòng bọn họ, hiếu kỳ muốn chết, nhưng không ai dám đi hỏi. Huyết Ngọc mang trên người không có gì phát lệnh truy nã. Ở Bắc Hải Bốn Thành, cũng không tới phiên một cái đê đoạn trưởng lão xuất thủ. Tần Phong sấn thu thập không gian phù văn trang bị thời gian. Thôi động hấp tinh quyết, Huyết Ngọc mang trong cơ thể ba đoàn nội lực xương mù đoàn đều bị Tần Phong hấp thu. Sau đó, một bả lửa đem Huyết Ngọc mang thi thể đốt sạch sẽ. Tần Phong đi trở về. Hàn Noãn đã bị Hồ Lương gọi tới thủy hệ dị năng giả y sư mang lên xe cứu thương bên trong. Hàn Noãn, ngươi không sai. Tần Phong mở miệng nói. Hàn Noãn ánh mắt đã khôi phục thần thái. Lão đại, ta cái này có tình là được ngươi tín nhiệm. Thiếu chút nữa liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thế nhưng đây hết thảy đều là đáng giá, tín nhiệm là cho nhau. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Dưỡng tốt thương, sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Phong nói rằng, Hàn Noãn gật đầu, Hồ Lương cũng đi tới. Đem không gian cúc áo giao cho Tần Phong. Hàn Noãn lúc trước muốn cho ta bảo quản. Chờ ngươi trở về, không nghĩ tới trở về như thế nhanh. Hồ Lương cũng có tâm giúp Hàn Noãn nói. Đây thật là một cái trợ thủ đắc lực. Đặc biệt ở Tần Phong sinh tử chẳng biết thời gian, còn dám chống lại đê đoạn cường giả áp bách, trung tâm có thể gặp. Tần Phong rõ ràng Hồ Lương ý tứ, đồ vật thu hồi lại, rồi lại cho Hàn Noãn, hết thảy đều không thay đổi. Hồ Lương trong lòng nghi vấn không giấu được, mở miệng tiếp tục hỏi, Tần Phong, người nói thật với ta, Huyết Kim Cuồng đâu, đã chết. Tần Phong nói rằng, Hồ Lương trợn to hai mắt. Người xác định, loại chuyện này, ta không cần thiết lừa ngươi. Hồ Lương trong lòng bồn chồn, thậm chí cảm thấy đầu óc đều loạn. Điều này sao có thể? Tần Phong, ngươi chỉ là đê một đoạn. Ngươi giết thế nào được Huyết Kim Cuồng? Huyết Kim Cuồng ở Bắc Hải Bốn Thành xưng bá nhiều ít năm. Không người nào dám giết hắn. Có lẽ là nghĩ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Ngươi làm sao làm được? Tần Phong cười. Nói rằng, Hồ Tướng Quân, ta không có nói là ta giết Huyết Kim Cuồng. Hồ Lương sửng sốt, vậy là ai? Tần Phong đường nhìn, rơi ở phía xa, vài cái bị đánh vỡ vách tường đối diện đường cửa hàng bên trong. Còn bày ra trang phục mốt, Bạch Ly thấy đến mùi ngon. Là nàng, Tần Phong chỉ hướng Bạch Ly. Hồ Lương thuận Tần Phong đường nhìn nhìn lại, liền thấy Bạch Ly chọn lựa y phục. Một bộ mua sắm cuồng nhân hình dạng. Hồ Lương đầy đầu hắc tuyến. Tần Phong, người đừng đùa ta. Tại sao có thể là Bạch Ly? Tuy rằng nàng thực lực cũng rất mạnh. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Ha ha, ta nói thật đi. Người cũng không phải không tin phải sao? Tần Phong cười nói. Người biết, Huyết Kim Cuồng chết là tốt rồi. Nếu như không tin, liền chờ một chút đi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,